Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Kinh Khủng Đại Ngạc. Một cái to lớn vô cùng, mênh mông bát ngát hồ nước xuất hiện ở Chu Tước trong tầm mắt. Hồ nước trình độ sóng lặng, không hề bận tâm, chung quanh thiên địa cũng 10 phần yên tĩnh cho người trong lòng phát run. Chu Tước tốc độ đột nhiên chậm lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nơi này có chút không thích hợp a, quá mức an tĩnh, yên tĩnh không bình thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này a, hồ nước. Thậm chí hồ nước phụ cận một vùng thiên địa đều 10 phần yên tĩnh. Căn bản liền không có cái gì hung thú lại ra không? Yên tĩnh cho người cảm giác được đáng sợ. Diệp Dương vỗ vỗ Chu Tước cái kia trụi lủi đầu. Đừng làm rộn, tiếp tục bay về phía trước. Hơn nữa tốc độ muốn thả chậm. Nhớ kỹ, không muốn quá mức gần sát mặt nước. Có cái gì huyền cơ? Chu Tước có chút không nguyện ý. Bởi vì hồ nước quá mức quỷ dị. Hắn có chút tâm thần bất an. Luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện một dạng. Tin tưởng ta, ta lại sẽ không bẫy ngươi. Diệp Dương không nói gì. Chỉ là ra hiệu Chu Tước tiếp tục hướng phía trước bay. Đằng sau, Thái Ất Đạo Môn 5 cái lão quái vật lửa giận trùng thiên liền truy sát đi lên. Bị lửa giận che đậy bọn họ, căn bản liền không có chú ý tới yên tĩnh đến quỷ dị thiên địa. Cho dù chú ý tới, bọn họ cũng sẽ không để ý. Bọn họ hiện tại để ý là, lúc nào có thể giết chết Diệp Dương. Diệp Dương đại thủ lật một cái, 10 mấy món tản ra cường hoành khí tức linh khí xuất hiện ở trong tay hắn. Những cái này linh khí đều là đánh chết Thái Ất Môn thiếu niên thiên tài sau đó. Từ bọn họ tử phủ bên trong bạo đi ra linh khí. Trên đường đi, Diệp Dương đã đem những cái này linh khí tế luyện. Lúc này, những cái này linh khí bị hắn từng kiện vứt xuống phía dưới hồ nước bên trong. Người điên rồi, Chu Tước thân hình dừng lại. Liền muốn đem những cái kia bị Diệp Dương vứt bỏ linh khí cho nhặt trở về. Những cái này có thể đều là cao cấp linh khí a. Cứ như vậy vứt bỏ, chẳng phải là quá mức lãng phí. Diệp Dương cũng quá phá của a. Gia tốc rời đi nơi này. Nếu không đợi chút nữa ngươi hối hận không kịp. Diệp Dương đột nhiên thấp giọng nói ra. Cảm giác được Diệp Dương thanh âm trầm thấp, Chu Tước trong lòng cảm giác nặng nề. Lại liên tưởng đến nơi này quỷ dị yên tĩnh. Chu Tước trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhanh chóng phe phẩy không có lông cánh chim. Tức khắc, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo hỏa quang xẹt qua hư không. Cấp tốc đi xa, lúc này, Thái Ất Đạo Môn 5 cái lão quái vật cũng đã tiến vào hồ nước ở trung tâm. Bào, liền ở lúc này, Diệp Dương mãnh liệt hét to một tiếng. Tức khắc, những cái kia bị hắn vứt bỏ đến trong hồ nước linh khí đột nhiên liền nổ nát ra. Linh khí tự bạo. Uy năng 10 phần kinh khủng, 10 mấy món linh khí đồng thời nổ tung, uy năng quả thực là kinh thiên động địa. Ở thời khắc này, hồ nước yên tĩnh bị phá vỡ, hồ nước bị xung kích trùng thiên mà lên, trong hư không liền tạo thành một khối ức vạn bọt nước. 10 phần hùng vĩ, chỉ bằng loại này thủ đoạn muốn giết chúng ta sao? Thái Ất Đạo Môn những cái kia lão quái vật trong lòng cười lạnh. Diệp Dương loại này thủ đoạn đối bọn họ không có bất cứ uy hiếp gì. Chu Tước cũng là im lặng, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Người lãng phí 10 mấy món linh khí liền là vì làm như vậy. Ta đều không muốn khinh bỉ ngươi. Đi mau, Diệp Dương lại là vẻ mặt nghiêm túc quát khẽ một tiếng. Liền ở lúc này, oanh, một cái cự đại, mênh mông bát ngát hồ nước đột nhiên nổ ra. Bọt nước bắn lên cửu trọng thiên phía trên. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức từ hồ nước chỗ sâu phát ra. Hồ nước chi thủy trực tiếp liền bị cái kia đáng sợ khí tức cho trấn yên diệt. Đáng sợ khí tức dập dờn hướng tứ phía bát phương. Hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Cấp tốc tiêu tán hướng tứ phía bát phương. Cơ hồ đem hư không cho trấn vỡ. Thật đáng sợ khí tức. Chu Tước dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt vẻ sợ hãi điên cuồng phe phẩy cánh thịt, tốc độ vậy mà lần thứ 2 tăng tốc, hướng về phương xa liền nhanh chóng vọt tới. Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật trên mặt cười lạnh trong nháy mắt ngưng trệ. Lập tức, không hẹn mà cùng quay người liền hướng về đường tới điên cuồng chạy trốn. Đồng thời, bọn họ trên mặt càng là lộ ra sợ hãi vô cùng sắc mặt. Cái kia khí tức quá kinh khủng. Đừng nói chỉ là phong ấn tu vi bọn họ. Cho dù bọn họ có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đều không nhất định đối thủ. Cho nên hiện tại duy nhất có thể làm liền là trốn. Một cái như là một ngọn núi lớn lớn nhỏ đại ngạc chậm rãi từ hồ nước chỗ sâu bay lên. Toàn thân tản ra kinh khủng vô cùng khí tức. Chính là bởi vì cái này đại ngạc tồn tại. Hồ nước thậm chí hồ nước phụ cận một vùng không có cái khác hung thú hoạt động. Đại ngạc quá cường đại. Hung uy kinh thiên. Cái khác hung thú căn bản không dám ở phụ cận lưu lại. Đại ngạc cặp kia giống như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ con mắt màu xanh lục phát ra cho người tâm. Linh cũng vì đó run rẩy đáng sợ sát ý. Nó tại đáy hồ ngủ say. Nhưng lại có run dế dám can đảm bừng tỉnh nó. Cái này khiến nó 10 phần tức giận. Sát cơ trùng thiên. Oanh. Đại ngạc xuất thủ. Một cái giống như núi nhỏ móng vuốt chợt vỗ ra. Sau đó cấp tốc phóng đại. Giống như một đám mây đen lớn đồng dạng. Che lại phiến thiên địa này. Hư không phá toái. Hung uy kinh thiên. Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật vãi cả linh hồn. Dọa đến vội vàng chạy trốn. Làm đại ngạc xuất hiện thời điểm. Bọn họ liền biết rõ bản thân không phải đối thủ. Không phải bọn họ quá yếu. Mà là đại ngạc quá mức cường đại. Diệp Dương. Người muốn hại chết ta. Một bên khác. Mặc dù đại ngạc công kích không phải châm đối Diệp Dương cùng Chu Tước, nhưng này đáng sợ sát ý dập dờn tới, vẫn là để bọn họ tâm linh run rẩy. Thậm chí, bọn họ tâm linh thậm chí nhục thân đều nhanh muốn ở cái kia sát ý chấn áp phía dưới muốn vỡ ra. Vỡ vụn, Chu Tước dọa đến toàn thân lông tơ căn căn lật ngược lên. Vãi cả linh hồn, dọa đến hắn điên cuồng đập cánh. Vậy mà sinh sinh đem tốc độ lại tăng lên. Diệp Dương mặt cũng tái rồi. Lúc trước hắn đi ngang qua nơi này thời điểm. Xa xa nhìn qua đại ngạc hung uy. Lúc này, lần thứ hai nhìn thấy đại ngạc sau đó. Hắn mới phát hiện, cái này đại ngạc cường đại vượt quá hắn dự liệu. Ầm ầm, đại ngạc cự chảo làm vỡ nát tầng mây. Mang theo hủy diệt tất cả lực lượng. Ngang qua hư không, giống như một tòa tiên sơn đồng dạng. Cấp tốc cực nhanh vỗ xuống. Liều mạng. Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật đã bị đại ngạc cự chảo bao phủ. Biết rõ không cách nào đào thoát. Thế là, bọn họ không còn chạy trốn. Mà là ngừng lại. Trong nháy mắt liền đem bản thân lực lượng tăng lên đến có thể bộc phát ra cực hạn. Liên thủ oanh sát hướng đại ngạc đập xuống tới cự chảo. Đồng thời, bọn họ cũng sử dụng bản thân pháp bảo. Chấn động thiên địa. Trực tiếp nghênh đón, ầm, bọn họ pháp bảo còn không có tới gần, liền đã bị cự chảo bộc phát ra kinh khủng lực lượng cho chấn bay ra ngoài. Nhường bọn họ tâm linh bị thương, năm cái lão quái vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lẫn nhau liếc nhau một cái, giải trừ phong ấn, diệt sát đại ngạc cùng cái kia tiểu tạp toái. Năm cái lão quái vật liều mạng không có biện pháp. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản ngăn không được đại ngạc kinh khủng công kích. Ầm ầm, năm cái lão quái vật trong nháy mắt liền giải khai phong ấn tu vi. Khôi phục đỉnh phong, tức khắc, đáng sợ khí tức từ bọn họ trên người nhộn nhạo lên. Bảo quang lấp lóe, trực trùng vân tiêu, 10 phần kinh khủng, năm cái ở tiên đạo thế giới bên trong cũng coi là lão tổ lão quái vật cùng đại ngạc chiến đấu. Diệp Dương quay đầu nhìn sang, trong lòng có chút chờ mong, hắn không biết song phương đại chiến phía bên kia sẽ thắng lợi. Nhưng hắn biết rõ, Thái Ất Đạo Môn năm cái lão quái vật xong đời, một khi giải khai phong ấn, cho dù đại ngạc không có đem bọn họ đánh giết, nhưng đoạn không sơn pháp tắc cũng sẽ không buông tha bọn họ. Phốc, đại ngạc cự chảo vỗ xuống. Năm cái giải khai phong ấn lão quái vật chỉ là kịp ngăn cản một cái. Nhưng liền bị lực áp mà xuống cự chảo đánh bể. Năm cái lão tổ cấp bậc tồn tại. Vậy mà không chịu được như thế một kích. bị đại ngạc một móng vuốt cho chụp chết. Cái này đại ngạc chẳng lẽ là tiên tôn? Đại đế cấp bậc tồn tại sao? Diệp Dương dọa đến mặt đều xanh. Chu Tước càng là cơ hồ bị dọa đến ngã rơi xuống. Toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, cơ hồ bị hù chết. Một chảo đập chết cái kia 5 cái lão quái vật sau đó. Đại ngạc liền chậm rãi xoay người lại. Một đôi bốc lên hoàng quang con mắt quên xuyên qua thiên địa thời không. Nhìn tới, ở thời khắc này, Diệp Dương cùng Chu Tước hai người nhục thân tức khắc một trận cứng ngắc. Trong chớp nhoáng này, thời không cũng giống là bị đóng kết đồng dạng. Toàn thân băng lãnh, cơ hồ bị đóng băng. Huyết dịch, thậm chí nguyên khí đình chỉ lưu truyền. Toàn thân băng lãnh thấu xương, huyết nhục đều tựa hồ bị đóng băng. Sau đó cấp tốc dạn nứt ra từng đạo tỉ mỉ vết rách đến. Chu Tước cùng Diệp Dương hai người từ trong hư không liền nhanh chóng ngã rơi xuống. Cao như vậy, một khi rơi xuống dưới đất, bọn họ nhục thân nhất định sẽ bị ngã nát trở thành ngàn vạn mảnh vỡ. Chết oan chết uổng, a, ta muốn chết rồi. Chu Tước phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Diệp Dương sắc mặt cũng là cuồng biến. Bất quá, liền ở lúc này, cái kia đại ngạc con mắt màu vàng thu trở về. Toàn bộ khổng lồ thân hình cũng chậm rãi chìm đến đáy hồ. Diệp Dương cùng Chu Tước song song rớt xuống đất. May mắn, lúc này bọn họ cũng đã khôi phục lực lượng. Có sức mạnh bảo hộ nhục thân. Nhục thân cũng không có bị đập toái. Nhưng thể nội khí huyết nhưng cũng bị va chạm giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Nghỉ ngơi một hồi sau, Diệp Dương liền đứng lên, ra hiệu Chu Tước tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Cái kia đại ngạc sở dĩ không có đánh giết bọn họ, có lẽ là bởi vì bọn hắn tu vi quá thấp duyên cớ, cho nên không có hứng thú. Nhưng người nào biết rõ đại ngạc có thể hay không lật lọng đâu. Loại kia cấp bậc cường giả, nhìn bọn họ một cái đều cơ hồ đem giết chết bọn họ. Thật sự là kinh khủng. Không được, ta đi không được rồi. Chân còn đang run rẩy, cánh bất lực, Chu Tước tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có hình tượng chút nào. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Diệp Dương im lặng, hắn mặc dù cũng lòng còn sợ hãi, nhưng cũng không có Chu Tước như thế không chịu nổi. Thế là hắn liền bắt được Chu Tước chân, trực tiếp đem Chu Tước cho nhấc lên, nhanh chân bước ra, hướng về phương xa liền nhanh chóng đi đến. Đợi đến cách xa cái này hồ nước sau đó, Chu Tước rốt cục khôi phục, cho ta thải ất thần thủy. Chu Tước dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Diệp Dương, một bộ sợ Diệp Dương thất hứa bộ dáng. Diệp Dương lấy ra một cân thải ất thần thủy liền đưa cho Chu Tước. Đây là hắn đáp ứng Chu Tước, sẽ không làm chơi xấu sự tình. Chu Tước một cái nhận lấy thái ất thần thủy, lập tức liền dương cánh bay cao. Tiểu tử, từ nay về sau các ngươi nhất phách lưỡng tán, từ nay về sau là người qua đường. Ta đi. Diệp Dương thiên tư quá đáng sợ, thực lực quá mạnh, cùng hắn cùng một chỗ, cho dù nắm giữ tư chất ngút trời, Chu Tước đều cảm thấy áp lực. Hắn quang mang hoàn toàn bị Diệp Dương cho che giấu. Thậm chí, cùng Diệp Dương cùng một chỗ, Chu Tước đều cảm giác được sợ hãi. Đơn giản liền là thần tư ngút trời. Dạng này thiên tư, sẽ gặp trời ghét. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.